Mặt trăng đỏ tập 97. Trong sự đan xen này, một số vật thể hình người dần dần được vạch ra trên quảng trường, dần dần trở nên rõ ràng. Đó là rất nhiều người. Họ nằm chồng chất lên nhau, một số thì đang ngủ, một số khác thì đang mở đôi mắt ngáy ngủ của mình trong mơ màng. Lĩnh vực tinh thần của mê tạng đang bị xé toạc bởi bức xạ cường độ cao phát ra từ con bù nhìn. Những người bị giấu đi trước đó bắt đầu xuất hiện trước mắt mọi người. Những người này xuất hiện cùng với cảnh tượng đẫm máu, họ đều là những người bị liên lụy trong trận hỗn chiến vừa rồi. Càng kính bên trái của chiếc kính màu đỏ mà Lục Tân đang đeo chợt nhấp nháy ánh sáng đỏ mờ nhạt. Giọng nói lo lắng của Hàn Băng vang lên trên kênh trò chuyện. Đàn Bình tiên sinh, người có thể nghe thấy không? Đàn Bình tiên sinh, có quá nhiều người vô tội đang trong quảng trường. Trong quá trình dọn dẹp ô nhiễm, ngươi hãy cân nhắc đến vấn đề thương vong. Tín hiệu tinh thần trong quảng trường quá hỗn loạn. Giọng nói của Hàn Băng vừa vang lên đã lập tức biến mất. Khi lời đe dọa của con bù nhìn và giọng nói của Hàn Băng đồng thời vang lên, Lục Tân đang ngẩng đầu nhìn con bù nhìn cao 100 mét. Một nụ cười quái dị nào đó chợt hiện lên trong con ngươi đen lấy của Lục Tân. Sau đó hắn trả lời với một giọng chậm rãi và trầm thấp. Thực ra, ta đều biết. Lục Tân tự tốn nói với giọng trống rỗng và phấn khích lạ thường. Chỉ là ta không quan tâm. Trên tòa nhà bên cạnh, đám người Hàn Băng lập tức ngẩn ra. Họ không biết Lục Tân rốt cuộc đang trả lời ai. Con bù nhìn trở nên im lặng. Ngay sau đó, một sức mạnh tấn công tinh thần cực lớn đột nhiên lao thẳng về phía Lục Tân trên bức tường của tòa nhà hành chính. Khi đoàn xung kích tinh thần của người bù nhìn đánh tới, cả thế giới trở nên ồn ào. Ngay cả chính bản thân Lục Tân đi nữa, thì trong trí nhớ của hắn cũng chưa từng nhìn thấy xung kích tinh thần mạnh mẽ tới nhường này. Sau khi bao trùm lấy ác mộng đại xà, người bù nhìn cao cả 100 mét lập tức phóng ra vô vàn lực lượng tinh thần. Khiến ai nhìn cảnh này cũng cảm thấy dường như người bù nhìn nghiền nát thân thể khổng lồ và cường độ tinh thần mạnh mẽ của ác mộng đại xà. Sau đó trong một lần xung kích tinh thần, phóng thích toàn bộ cường độ tinh thần của một sinh vật thần bí ở vùng cấm cấp ếch. Mỗi một sinh vật trong vùng cấm đều sở hữu cường độ tinh thần vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Một lần phóng thích toàn bộ là chuyện khủng bố tới mức nào? Điểm mấu chốt chính là trong lần xung kích tinh thần này còn ẩn chứa năng lực của người bù nhìn. Khi nãy Lục Tân bị đánh một cái, biết đòn xung kích kia có tác dụng chia cắt ý thức và lực lượng tinh thần của mục tiêu. Nhưng trước đó chỉ là người bù nhìn bị thương nặng, dùng lực lượng tinh thần của bản thân để thi triển. Hiện giờ lại là mượn lực lượng của ác mộng đại xà để thi triển. Sự khác biệt ở đây giống như dùng miệng thổi nến và dùng máy bay chiến đấu phản lực để thổi nến vậy. Dưới đòn xung kích tinh thần này, tòa cao ốc ở sau lưng Lục Tân bị bóp ra từng lớp một. Lớp bên ngoài bị bóc ra để lộ ra lớp vữa bên ngoài. Lớp vữa bị bóc ra để lộ ra lớp gạch đỏ tươi. Sau đó, từng viên gạch bị bóc ra để lộ ra những cây cốt thép. Cả tòa nhà nghiêng như một gốc cỏ dài. Toàn bộ tòa nhà thị chính bị lực lượng xung kích mạnh mẽ bóp hết lớp ngoài, biến thành một đống cột kèo trụi lũi. Lục Tân đứng ở trên tòa nhà thì đã bị lực khủng bố áp bức tới cực hạn. Đối mặt với xung kích tinh thần khủng bố tới mức vậy, ngay cả hắn cũng phải giơ tay lên che mặt. Sợ bị tro bụi bay vào mắt, không cần nghi ngờ gì cả, người bù nhìn đã rơi vào trạng thái điên cuồng cực hạn, không hề kiềm chế năng lực hay là lực lượng nữa, toàn lực thi triển ra. Lực lượng tương tác ý thức và lực lượng tinh thần của mục tiêu ra cũng đã được thi triển tới cực hạn, toàn bộ quảng trường như nghênh đón với tận thế. Giấy dựa cũng chỉ phí công vô ích mà thôi, làm vậy có ý nghĩa sao? Khi xung kích tinh thần được phóng thích tới cực hạn, giọng nói của Lục Tân vang lên giữa không gian ầm ĩ. Người bù nhìn đã phóng thích xung kích tinh thần tới điểm cao nhất, lực lượng bắt đầu giảm xuống. Thân thể trở nên cao lớn, vì bao trùm lấy ác mộng đại xà cũng dần quát theo. Sau đó nó nghe thấy lời Lục Tân nói, thì đôi mắt được chế tạo từ quả cầu pha lê nhìn về phía trước, một cảm giác tuyệt vọng với cùng cực xuất hiện. Cả tòa thị chính chắc chắn đã bị thổi, chỉ còn lại móng nhà và hệ khung sắt thép, nhưng Lục Tân vẫn đứng một chân ở trên đỉnh một cây thép, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Đôi mắt màu đen nhánh lẳng lặng nhìn nó. Hạt màu đen trong mắt bình lặng, ổn định, ngưng kết như đêm tối. Dưới đòn xung kích tinh thần mạnh mẽ của nó, dường như đôi mắt kia không hề thay đổi chút gì. Trên mặt Lục Tân vẫn nở nụ cười ngạo nghễ khinh miệt nhìn về phía nó. Vù! Dưới tâm trạng tuyệt vọng, người bù nhìn phóng thích ra hết xúc kích tinh thần còn lại. Thành thế vẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng đã hiện rõ cảm giác bất lực. Nhưng ở trước mặt nó, nụ cười trên gương mặt Lục Tân đạt tới cực hạn. Cùng lúc đó, đôi mắt màu đen trừng lớn, so sánh với người bù nhìn, thân thể hắn rất nhỏ, chẳng khác nào một người đứng trước một tòa cao ốc 30 tầng dày. Nhưng ánh mắt của hắn lại không hề bị thân thể hạn chế, chỉ nhìn về phía trước đã có thể ảnh hưởng tới cả thế giới. Thế là ở trong tầm mắt của hắn, tất cả mọi thứ xuất hiện thay đổi. Có vách tường và cột đá cao lớn bị phá hủy từng chút xuất hiện trên quảng trường tàn tạ. Vô số khô lâu và áo giáp rỉ sét của những binh sĩ tử trận nằm la liệt, đè lên nhau trên mặt đất. Những bức tường cung điện đổ nát ở khắp nơi, những tảng đá vỡ mà bên trên vẫn còn những hoa văn tinh xảo. Vũ khí không trọn vẹn dính đầy máu tươi, nằm lung tung trên mặt đất. Máu tươi bên trên đó vĩnh viễn cũng không khô. Đây là một góc cung điện khổng lồ, khắp nơi là dấu vết phá hủy do chiến tranh, hơi thở chết chóc tràn ngập không gian. Lục Tần đứng ở một góc sâu trong cung điện. Xương khô và áo giáp chất đầy trên bậc thang. Dường như hắn đang đứng ở trên cao, lạnh lùng nhìn người bù nhìn. Lúc người bù nhìn nhìn thấy bóng cung điện này, lực lượng tinh thần lập tức run rẩy. Nhiều lần nó muốn dùng mọi khả năng để phản kháng, nhưng khi đối mặt với khí tức này, đầu nó không ngừng cúi thấp xuống. Từng chút một, cuối cùng nó úp mặt xuống dưới đất, đầu chạm xuống đất, cuối cùng thì nó đã ở vị trí thấp hơn Lục Tân. Nhưng nụ cười nhạo báng ở trên mặt Lục Tân không hề vì vậy mà ít đi. Trong tầm mắt hắn, lực lượng tinh thần mang theo hơi thở tử vong nồng nặc, tạo thành những loại biến hóa phức tạp, kỳ quái liên tục. Rắc, rắc. Có lực lượng tinh thần quấn quanh nhau, nhanh chóng biến thành một chiếc xích sắt rỉ sét màu đen quấn chặt lấy người bù nhìn. Có lực lượng tinh thần ngưng kết lại, ấp vào nhau, tạo thành cái bệ màu đen, khung sắt cao lớn. Bên dưới khung sắt là lưỡi đao sắc bén rộng tới mấy chục mét, được treo bằng xích sắt. Người bù nhìn bị trói ở dưới khung sắt, lưỡi đao nhắm thẳng vào cổ nó. Đó là một đoạn đầu đài. Người bù nhìn tuyệt vọng giãy giụa, cũng chỉ khiến xiềng xích chấn động. Đầu của nó bị giữ chặt lại. Lưỡi đao sắc bén kia đã được sợi xích treo kéo lên cao. Dường như bên trong ẩn chứa sức mạnh vô tận, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống dưới, khiến tội nhân phải sợ hãi và tuyệt vọng. Đó là thứ gì vậy? Ở bên trong hành lang, mấy người thằng lằn phải nằm rạp xuống đất trong khoảng thời gian hỗn loạn khi nãy, trố mắt lên nhìn, giật bắn người. Bọn hắn nhìn thấy có rất nhiều người ở trên quảng trường. Vậy mà, khi nãy, dưới sức ảnh hưởng từ lực lượng của người bù nhìn, những người bị mê hoặc không hề ẩn nấp, bao gồm cả những quan viên của tòa thị chính, đang rơi vào trạng thái mất tự nhiên. Quỳ ở trên mặt đất, đầu duỗi ra phía trước, hai tay vắt ra phía sau lưng. Duỗi cổ ra, dường như đang chờ thanh đao chém xuống. Tư thế quái dị kia khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy kinh dị. Hắn có thể kéo một góc của tòa cung điện bị tàn phá kia tới hiện thực. Ở cách xa quảng trường, người nhà đều nhìn thấy bên trong những dòng tinh thần hỗn loạn ở trên quảng trường. Có bóng dáng một phần cung điện bị tàn phá ẩn ẩn hiện hiện, cảm thấy kinh hãi tột độ. Bà nói với giọng điệu khác lạ. Chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Ta thấy hắn có thể thành hình được. Ta thấy hắn có thể hành hình được. Người bù nhìn thì cũng hành hình được người đó. Thật hả? Mẹ từ từ xoay người sang, trên mặt là vẻ hờ hững, trước nay chưa từng xuất hiện. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Cha đè giọng hét lên. Hắn tỉnh lại vào lúc này, đối với bất cứ ai thì cũng là địa ngục. Đâu còn cách nào chứ? Gương mặt mẹ hiện lên vẻ mệt mỏi, chậm rãi lắc đầu nói. Khi tên kia trốn thoát, ta đã biết chắc chắn nó sẽ chọc giận hắn rồi, vậy nên ta định khuyên nó. Nhưng nó đâu có chịu nghe lời ta, ta cũng không biết ai cho nó lá gan để khiêu khích hắn, nhưng ta biết. Thức tỉnh thần tính phải tiến hành từng bước một, từ tốn ôn hòa mới được. Nhưng kết quả là vì sự xuất hiện của nó. Thức tỉnh thần tính nhanh hơn sức tưởng tượng của bất kỳ ai, hơn nữa còn quá mức mạnh bạo. Em gái nghe mẹ nói vậy, trên mặt tỏ vẻ rõ lo lắng, nôn nóng bò ở gần đó. Dường như nhiều lần muốn xông tới, nhưng cô bé không dám. Ba cũng nôn nóng vô cùng gầm rú. Không có cách nào thật hả? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Thật ra biện pháp giải quyết vô cùng đơn giản. Mẹ nói nhỏ, muốn ngăn cản thần tính trở về thì cũng chỉ còn cách đánh thức nhân tính của hắn. Tiếc là chúng ta không làm được. Chỉ có viện trưởng cô nhi viện ở Thanh Cảng mới có thể giữ được nhiều nhân tính của hắn nhất. Nếu như cô ta ở chỗ này thì khả năng rất cao. Nhưng chúng ta không có cách nào trở về đó, đưa vị viện trưởng kia tới bên cạnh hắn trong thời gian ngắn cả. Vậy nên chỉ còn cách quan sát mà thôi. Bà tức giận gầm rú. Bóng mờ xung quanh tăng vọt dữ tợn đáng sợ vô cùng. Nói nhảm, toàn là nói nhảm. Phế vật, toàn là phế vật. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng dậy trơ mắt ra nhìn, không thể làm được bất kỳ chuyện gì hay sao? Mặt mẹ không chút cảm xúc, nhẹ giọng trả lời. Đúng vậy. Có nhiều lúc ngươi phải thừa nhận rằng có rất nhiều chuyện bản thân không thể làm được gì cả. Ánh mắt của mẹ đột nhiên trở nên hơi phức tạp hơn trước. Mặt khác, điều ta không hiểu chính là quá trùng hợp. Bất kể là thứ đứng sau thành phố Hắc Chiểu hay thứ đứng sau người bù nhìn đều xuất hiện một cách quá trùng hợp rồi. Trùng hợp tới mức không hề giống như tự nhiên diễn ra chút nào. Vậy cho nên... Mẹ nhíu chặt mày lại. Rất có khả năng có người thứ ba đứng sau chuyện này. Bên cạnh quảng trường, khi người nhà đang lo lắng tột cùng nhưng không thể làm gì được khác, thì người bù nhìn đang bị lưỡi đao nhắm vào. Tinh thần của nó dao động, khiến nó có thể nhìn thấy Lục Tân đang đứng ở trên cốt thép tòa nhà cao ốc thị chính ở phía đối diện. Nó có thể cảm nhận được lưỡi đao sắc bén đại diện cho cái chết kia. Cơn khủng hoảng tràn vào trong lòng, cuối cùng nó bắt đầu giãy giụa. Là ngươi giúp ta thoát khỏi thâm quyên. Là ngươi nói cho ta biết tình trạng của hắn, đã vậy thì... Vì sao ngươi không đứng ra giúp ta? Ý thức phát tán ra từ trên người bù nhìn bị Lục Tân bắt lấy. Hắn nhíu mày. Dường như hắn cảm thấy hiếu kỳ với người trong ý thức của người bù nhìn. Nhưng hắn quyết định không để tâm tới. Bởi vì lúc này đây, không có việc gì quan trọng hơn việc nhìn cảnh bị hành hình. Hắn thích cảm giác này. Vậy nên trong ánh mắt hắn, hành hình đài ngày càng ổn định. Rõ ràng lưỡi đao chém đầu sắp bén cũng sắp chém tới. Tha cho nó. Nhưng đúng vào lúc này có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ngay lập tức lực lượng tinh thần kỳ dị xuất hiện trong khắp quảng trường, lưỡi đao đang rơi xuống ngừng lại giữa không trung. Trong con mắt đen nhánh của Lục Tân bắn ra vẻ âm u lạnh lùng, quay đầu lại nhìn. Từ trong góc quảng trường có một người chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ chậm rãi đi tới. Điều nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người chính là người đến là một cô gái, Diệp Tuyết. Cô đeo guitar trên người, lặng lẽ mà thanh tú từ từ tiến vào trong quảng trường. Trên gương mặt nhỏ nhắn non nớt hiện lên vẻ trêu tức của người lớn, mỉm cười nhìn Lục Tân. Số 9, còn nhớ ta không? Lục Tân nhìn Diệp Tuyết với vẻ lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên Lục Tân lộ ra biểu cảm khác sau khi trong mắt xuất hiện những hạt màu đen. Lục Tân biết cô gái vừa đến, nhưng hắn đồng thời cảm thấy cô ta dường như rất xa lạ. Lục Tân đương nhiên vẫn còn nhớ cô bé suýt bị bắt nạt khi đang đi hát này. Tuy nhiên Lục Tân có thể chắc chắn một điều, cô bé đó không thể ngăn cản hắn khi hắn chuẩn bị hành quyết cô bù nhìn, cũng như không thể xuất hiện ở quảng trường này với sức mạnh tinh thần kỳ dị như vậy. Điều kỳ dị hơn nữa chính là cô ta tự xưng là số 9, và nụ cười của cô ta khi nhìn Lục Tân thực sự rất quen thuộc. Cảm giác quen thuộc đến kỳ dị này đã chạm vào trái tim Lục Tân. Điều này khiến Lục Tân thậm chí quên đi việc phải tiếp tục hành quyết cô bù nhìn. Mọi sự chú ý của Lục Tân đều đổ dồn vào cô ta. Người không nhớ ta sao? Bắt gặp ánh mắt của Lục Tân, Diệp Tuyết đi đến giữa quảng trường đứng yên tại chỗ. Cô ta trông có vẻ còn non nớt với khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ và dễ thương của một cô bé. Cô ta hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Lục Tân rồi nói. Ta đã nhận ra ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa ta không ngừng kể cho ngươi nghe về những chuyện trong quá khứ. Ngươi đã quên cảnh tượng chúng ta từng cùng nhau hát, cùng nhau lên lớp trong cô nhi viện lúc còn nhỏ rồi sao? Lục Tân chỉ im lặng. Nhưng những ký ức chợt ùa về trong tâm trí hắn. Lục Tân nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ta. Lúc đó cô ta vừa ôm đàn guitar, vừa hát ca khúc Thời Thơ Ấu. Sau khi nghe qua một lần, giai điệu đó vẫn luôn quay cuồng trong tâm trí Lục Tân. Hóa ra sự quen thuộc mà bài hát đó gợi lên là thật. Đó thực sự là cảm giác quen thuộc mà Lục Tân từng trải qua trước đây. Xoạt! Cơ thể của Lục Tân không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Tuy nhiên, dường như có một loại thủy triều nào đó đột nhiên ập đến một cách dữ dội. Những hạt màu đen trong mắt Lục Tân lại bắt đầu rung lên, khiến cho người ta có cảm giác thủy triều màu đen ẩm ướt và đáng sợ đang dâng lên. Tuy nhiên cùng lúc đó, nụ cười trên mặt Lục Tân cũng nhanh chóng biến mất, xen lẫn trong đó là sự bốc đồng tức giận, thậm chí là cảm xúc gần gũi đồng thời nổi lên. Cốt thép dùng để chống đỡ ở xung quanh cũng đột nhiên bị uốn cong bởi một sức mạnh không xác định, phát ra âm thanh rợn người. Một loại bức xạ khác thường nào đó chợt dâng lên xung quanh Lục Tân, uốn cong cốt thép thành những hình thù quái dị. đó là cái gì? Bên cạnh quảng trường, cha Lục Tân đột nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau một tiếng sột soạt, em gái Lục Tân đã cắn đứt một mảng tường bên cạnh, rồi gắt gao nhìn Diệp Tuyết bằng ánh mắt căm hận. Mẹ Lục Tân nói khẽ với vẻ mặt nghiêm nghị. Đợi thêm một lát. Thật tốt quá, ta chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp lại được ngươi. Cũng vào lúc này, Diệp Tuyết lặng lẽ nhìn Lục Tân và nói với vẻ xúc động. Con ngươi Lục Tân khẽ co lại, gắt gao nhìn cô ta. Bức xạ tinh thần hỗn loạn xung quanh đang cuộn lại một cách lộn xộn và bừa bãi, giống như một trận cuồng phong không xác định được phương hướng. Có quá nhiều cảm xúc đồng thời trào dâng trong lòng khiến Lục Tân không thể phản ứng ngay lập tức. Giống như thể máy tính nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc nên không thể xử lý kịp thời. Ngược lại là Diệp Tuyết, cô ta cười càng lúc càng vui vẻ, nói chuyện cũng rất tự nhiên. Trong lòng dần dần sinh ra một chút cảm thán. Cô ta khẽ thở dài nói. Đương nhiên rồi, sở dĩ ta không ngờ còn có thể gặp lại ngươi, là bởi vì vốn dĩ ta cứ tưởng rằng mình đã chết chắc rồi. Dù sao thì lúc đó, ta đã bị ngươi xé làm đôi, phải thừa nhận rằng năm đó, trong cô nhi viện, lúc ngươi tức giận đi về phía bọn ta, với vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa hung dữ, và đôi mắt đầy bóng tối, dáng vẻ đó thực sự rất giống biểu cảm khi ngươi đi qua quảng trường lúc nãy. Thực ra, ta rất muốn hỏi ngươi. Cô ta mỉm cười ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Lúc đó, sau khi giết bọn ta, trong lòng ngươi có cảm thấy áy náy không? Bàn tay Lục Tân đang run rẩy, đôi mắt của hắn đã trở nên hơi trống rỗng. Nhưng Lục Tân không thể trả lời. Diệp Tuyết càng cười càng vui vẻ, nhẹ nhàng nói. Những năm gần đây, ta đã nghe rất nhiều về ngươi. Nghe nói ngươi đã xây dựng lại cô nhi viện ở Thanh Cảng. Ta còn nghe nói một thời gian trước, ngươi đã gặp được 19 ở Thanh Cảng. Cho nên, trong nụ cười của cô ta, chợt có thêm một số biểu cảm kỳ lạ, giống như đang chế giễu, lại giống như đang chất vấn. Ngươi đang chuộc tội sao? Một con quái vật như ngươi cũng biết áy náy sao? Giọng điệu mang theo một chút khiêu khích và chất vấn, cũng như những lời nói được thốt ra với giọng điệu này đã lập tức đánh vào trái tim của Lục Tân. Cơ thể Lục Tân chợt rung lên dữ dội, như thể có thứ gì đó đâm xuyên vào trái tim hắn. Đồng tử của Lục Tân thành công nhìn thẳng vào cô ta, sau đó hắn chậm rãi nói. Ngươi là số 7. Diệp Tuyết đột nhiên bật cười rồi khẽ gật đầu. Thật cảm động, ngươi vẫn còn nhớ ta. Lúc này, ánh mắt nhìn Diệp Tuyết của hắn, cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác quen thuộc đó. Những hình ảnh hỗn độn trong tâm trí chợt lóe lên như một đoạn phim tua nhanh. Cuối cùng một số hình ảnh đã được trích ra. Hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau chồng chất ở trước mắt. Trong tầm mắt của Lục Tân, cô gái đang ôm đàn guitar với dáng vẻ dịu dàng và nhã nhặn này đã dần biến thành một dáng vẻ khác. Đó là một cô gái khác hẳn những đứa trẻ khác trong cô nhi viện. Khi mọi người đều mặc quần áo bệnh nhân giống nhau, cô ta đã bắt đầu xoắn ống quần lên để lộ bắp chân sạch sẽ. Cô ta thích cởi áo bệnh nhân ra rồi cột quanh eo, nửa thân trên chỉ mặc một chiếc áo may ô. Lúc đó dù chỉ mới 12-13 tuổi, nhưng cô ta đã rất có sức hấp dẫn. Cô ta thường nói đùa với một số nhân viên trong cô nhi viện, thậm chí còn có một số cử chỉ rất thân mật. Và sau khi cô ta làm vậy, những nhân viên đó rất nhanh đã biến mất trong cô nhi viện. Những đứa trẻ trong cô nhi viện đều rất sùng bái cô ta. Nhưng ở sau lưng cô ta, các nhân viên trong cô nhi viện lại gọi cô ta là ác ma. Trong ký ức của Lục Tân, cô ta dường như thường xuyên ngẩn người. Mỗi khi ngẩn người như vậy, cô ta chỉ ngồi yên bất động, như thể cơ thể cô ta đã trở thành một cái vỏ rỗng. Trong phần ký ức sâu thẳm nhất của mình, khi Lục Tân và một đám trẻ lẻn ra khỏi khu ký túc xá được canh gác cẩn mật vào ban đêm, những ánh đèn đột ngột được bật sáng cùng lúc, một hàng người cầm súng chĩa thẳng vào họ. Còn cô gái này lại đứng ở phía sau đám người đó và vui vẻ cười lớn. Trái tim của Lục Tân đột nhiên đập dữ dội, trong đầu Lục Tân tràn ngập cảm xúc kỳ dị. Năm đó, Lục Tân cố gắng hết sức để có thể giữ bình tĩnh, nhưng khi nói chuyện, giọng nói của hắn vẫn không khỏi rung lên. Năm đó chính người đã bắn đứng bọn ta. Nghe xong những lời này của Lục Tân, Diệp Tuyết đột nhiên bật cười như thể cô ta vừa nghe thấy một câu chuyện cười. Cô ta gật đầu lia lịa và mỉm cười đáp. Mặc dù đó chỉ là ý tưởng đột phá của một đứa trẻ, thậm chí không được coi là một kế hoạch. Tuy nhiên, chính ta là người đã tố giác. Cô ta cười một cách rất vui vẻ. Vừa nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc thảo luận về việc làm thế nào để trốn khỏi cô nhi viện của các ngươi, ta liền cảm thấy thật nực cười, nhất là khi các ngươi tìm ta để bàn bạc. Thậm chí sau mỗi lần quyết định, Các ngươi còn ngoéo tay để đảm bảo mình sẽ không tiết lộ thông tin ra ngoài. Ta đã nhịn cười một cách rất dứt dã. Lúc đó, ta rất muốn nhìn thấy dáng vẻ các ngươi khi bị bắt lại sẽ trông như thế nào. Cuối cùng các ngươi đã không làm ta thất vọng. Khi các ngươi bị người lớn cầm súng chĩa vào người, ta thật sự cảm thấy đó là điều thú vị nhất trên đời này. Huyện Phước to rồi. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Cha Lục Tân gắt gao. Nhìn Lục Tân đang đứng ở trên đống đổ nát của tòa nhà hành chính ở phía xa, hình như ông ấy đã cảm nhận được điều gì đó. Ông ấy đã kinh hãi đến cực điểm. Thân thể ông ấy đã xuất hiện những cơn gợn sóng dày đặc, giống như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tức giận của Lục Tân. Ông ấy thậm chí đã không thể mượn cái bóng màu đen để giữ cho thân thể được ổn định. Khuôn mặt của mẹ Lục Tân cũng mơ hồ trở nên nghi hoặc. Ngay cả ta cũng không hiểu. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc là ai đã sai khiến cô ta? Diệp Tuyết vẫn đang cười, cười một cách không kiêng dè, cười một cách vui vẻ khác thường. Cô ta càng cười vui vẻ, thì Lục Tân lại càng đau khổ. Lục Tân đã không có cảm giác như vậy trong một thời gian dài. Lúc này mỗi tấc trên cơ thể hắn giống như đang bị xé nát. Nếu tất cả các cơn đau đều đến từ thân thể thì tốt biết bao nhiêu. Lửa giận trong lòng được thể hiện rõ trên khuôn mặt Lục Tân. Hắn nhìn chằm chằm cô ta. Cho dù trong lòng vô cùng muốn xé nát cô ta, nhưng hắn vẫn muốn hỏi cô ta. Ngươi cảm thấy rất nực cười, nhưng khi đó đám trẻ đó đã rất nghiêm túc. Rõ ràng mọi người cùng nhau lớn lên, vì muốn bảo vệ nhau nên chúng ta mới thỏa thuận cùng nhau bỏ trốn, vậy mà ngươi lại muốn hãm hại họ. Nhưng Lục Tân đã không hỏi vậy, mà chỉ hỏi về một vấn đề mà hắn quan tâm nhất một cách gian nan. Ngươi vì muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ mà trở nên nực cười của họ, kết quả lại trở thành như vậy. Vậy sau đó ngươi có từng cảm thấy hối hận không? Nụ cười trên mặt Diệp Tuyết đã biến mất. Cô ta lạnh lùng nhìn Lục Tân rồi khẽ gật đầu. Có. Vẻ mặt Lục Tân dường như trở nên trống rỗng. Sau đó, Lục Tân nghe cô ta nói một cách chậm rãi. Điều khiến ta cảm thấy hối hận chính là ta đã không cân nhắc đến một con quái vật như ngươi. Ta không ngờ ngươi lại chơi trò chơi đó một cách rất nghiêm túc. Nói đến đây, vẻ mặt của cô ta đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Cô ta gắt gao nhìn khuôn mặt của Lục Tân rồi nói tiếp. Nếu biết điều này sớm hơn, ta đã trốn vào cơ thể cô gái chạy rất nhanh đó, sau đó mới đi tố giác. Chẳng phải cô ta chính là bạn tốt của ngươi sao? Sau đó ta đã luôn hối hận. Nếu khi đó ngươi nhìn thấy cô ta tố giác, vẻ mặt của ngươi nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Ông... Vẻ mặt Lục Tân đột nhiên trở nên méo mó đến cực điểm. Trong tâm trí hắn chợt xuất hiện ảo giác thính giác nghiêm trọng. Hơn nữa lúc này tất cả mọi âm thanh đồng thời tràn vào trong tâm trí hắn. Hắn đột nhiên không muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì, thân thể bất ngờ đổ về phía trước, trường lực vặn vẹo mạnh mẽ đã trở thành trợ lực cho tốc độ của hắn. Sau khi để lại một loạt dư ảnh, trong nháy mắt Lục Tân đã vượt qua không gian 20-30 mét rồi lao thẳng tới trước mặt Diệp Tuyết. Lục Tân siết chặt nắm tay rồi đánh thật mạnh vào khuôn mặt của cô ta, với nỗi tức giận muốn đánh nát cô ta. Bành! Nhưng cú đấm này đã dừng lại ngay khi nó sắp đánh vào mũi Diệp Tuyết. Bởi vì phía trước nắm tay của Lục Tân chỉ còn lại khuôn mặt vô tội và đầy sợ hãi của một bé gái, người phụ nữ kia đã biến mất. Tại sao ngươi chỉ còn lại sức lực thô kiệt như vậy? Giọng nói của số 7 vang lên từ trong miệng một người đàn ông nằm cách đó 7-8 mét. Người đàn ông đó đang cố ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt khiến Lục Tân cảm thấy vừa quen thuộc vừa chán ghét. Ngươi đã quên ta là hệ linh hồn rồi sao? Sạc! Đây là lần đầu tiên Lục Tân tức giận như vậy. Cũng là lần đầu tiên vung tay đánh người. Hắn hệt như một người bình thường, sải bước xuyên qua đám người, dùng sức vung nắm đấm. Thân thể của hắn gầy gò, hoặc nhìn không quá mạnh, nhưng phóng xạ tinh thần hỗn loạn xung quanh cơ thể, lúc nào cũng cuồn cuộn không ngừng, dấy lên vài lốc xoáy kỳ lạ. Mấy tảng đá trên đất đều bị dòng chảy tinh thần hỗn loạn của hắn cắt ra từng vết sâu hắm. Hắn ra sức vung nắm đấm, nhưng không có một quyền nào chân chính đánh trúng người khác cả. Gương mặt đó không ngừng xuất hiện trên mặt những người khác nhau, rồi lại tức khắc rời đi ngay khi nắm đấm của Lục Tân sắp bay tới. Thông qua đủ loại băng ghi âm được phát không ngừng nghỉ, lời nói của cô cũng liên tục được vang lên bằng đủ loại giọng nói. Ngươi bây giờ thật sự quá yếu. Ngươi không phải quái vật đáng sợ nhất cô nhi diện sao? Cô bật cười, thỏa sức cười chê. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Có càng thêm hiểu biết về biến dị tinh thần, nắm giữ càng nhiều tri thức mới có thể khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi chết một lần, ta vô cùng quan tâm tới vấn đề này. Ngươi có biết ta đã cố gắng nhiều cỡ nào? Có biết vì để gặp lại ngươi lần nữa, ta đã trải qua bao nhiêu cuộc thí nghiệm không? Nhưng bây giờ rốt cuộc ta cũng được gặp lại ngươi. Nhưng ngươi vậy mà lại vô dụng đến vậy. Hình như mấy năm nay, ngươi chẳng tiến bộ gì cả. Sau khi nói xong những lời này, gương mặt của cô lại xuất hiện trên người một gã đàn ông tầm tuổi trung niên. Ánh mắt nhìn về phía Lục Tân, chất đầy sự giễu cợt. Chẳng lẽ ngươi không biết, hệ linh hồn chính là khắc tinh trời sinh của ngươi sao? Ngay khi một quyền của Lục Tân tiến lại gần, vẻ mặt của người đàn ông này nhanh chóng trở nên mơ màng. Lục Tân nghiến răng, sức mạnh tinh thần thoát ra từ trong cơ thể tựa như thủy triều lên xuống, khiến mỗi một cục đá ở đây đều phải rung lên. Trên người hắn có sức mạnh tinh thần, có thể bùng nổ vô cùng mạnh mẽ. Dường như làm được hết thảy, nhưng hắn lại không thể gây ra chút tổn thương nào cho hệ linh hồn. Trừ phi... Thời điểm suy nghĩ này lóe lên trong đầu hắn, sức mạnh tinh thần to lớn đột ngột bao phủ khắp bốn phía. Từng người có mặt trong quảng trường lập tức nắm chặt tay chân, có vài người dù chưa tỉnh táo hoàn toàn, cũng thình lình cảm nhận được thứ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, vô cùng này, cảm giác như bị kề dao vào cổ vậy. Thông minh đó! Giọng nói của số 7 vang lên từ miệng một người đứng cách đó hơn 10 mét. Đây là chuyện duy nhất ngươi có thể làm. Giống ngươi chẳng có cách nào bắt được ta cả, trừ phi ngươi giết chết toàn bộ những người ở đây. Từ kẻ răng Lục Tân thoát ra tiếng ma sát kịch liệt, hắn chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía cô. Sức mạnh tinh thần xung quanh ngày càng dày đặc lạ thường. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, biểu cảm lại để lộ vẻ tàn khốc không cách nào hình dung nổi. Chuyện này rất dễ dàng. Lập tức tất cả những người bị sức mạnh tinh thần ảnh hưởng bên cạnh hắn bắt đầu cuộn tròn người lại, thậm chí hơi hơi rung lên. Chuyện này quả thật rất dễ dàng. Hắn vốn cũng chẳng thích người trong thành phố này chút nào. Xoẹt. Nụ cười trên mặt số 7 càng thêm sâu sắc. Thế rồi cô đột ngột vỗ nhẹ hai bàn tay ra tiếng. Sức mạnh tinh thần kỳ lạ được phóng ra. Tấm màn xung quanh bị kéo rộng ra. Càng ngày có nhiều người bình thường bị mê tàn che giấu xuất hiện cạnh cô. Thậm chí trong số đó còn có những người máu me đầm đìa. Cô nở nụ cười cực kỳ vui sướng. Những người này đều là những người mới bị ngươi giết chết bằng nãy đó. Ngươi vốn đâu có xem họ là con người. Bây giờ ở đây giả vờ thiện lương, nhân nghĩa làm gì chứ? Rõ ràng vừa nãy chính miệng ngươi từng nói không để ý đến mấy thứ này. Đã có rất nhiều người vì ngươi mà chết. Bây giờ chỉ thêm vài mạng nữa thôi. Chỉ thêm vài mạng nữa. Chỉ cần ngươi lại chủ động giết chết những người đó là có thể bắt được ta rồi. Đến đây đi. Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao cô ta lại muốn làm như vậy? Cùng lúc đó, ở tòa nhà gần đó, Hàn Băng đã sợ hãi tột độ, run rẩy nói xong. Thằng Lăng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bị số 7 ám kia, chăm chú quan sát môi hắn, thuật lại những lời mà hắn vừa nói. Hệ người nhện vốn có khả năng bắt chước, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cho nên ngay từ khi Diệp Tuyết xuất hiện, hắn đã lập tức dùng hết toàn lực theo dõi sát sao cô. Cũng như từng kẻ thình lình ngóc đầu lên nói chuyện với Lục Tân, thông qua việc đọc khẩu hình miệng, thuật lại toàn bộ những gì họ nói. Cũng nhờ vậy mà Hằng Băng mới hiểu được hai người bên dưới đang nói với nhau chuyện gì. Nếu ngài đang binh thật sự bị cô ta chọc giận, bắt đầu chủ động giết người, vậy sẽ phát sinh chuyện gì đây? Cô không thể nào hiểu được ý đồ của người phụ nữ kia, càng không biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng cô lại chẳng làm gì được. Soạt. Trong lúc người phụ nữ nọ chất vấn mình, trong con người đen nhánh của Lục Tân bỗng nhiên xuất hiện tạp chất, trong nháy mắt vẻ mặt của hắn đã trở nên dữ tợn lạ thường. Nếu muốn giết chết người phụ nữ này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần giết người ở xung quanh hết sạch, khiến hệ linh hồn không còn nơi để ẩn náu là xong rồi. Quá đơn giản, đúng không? Đặc biệt là tại thời điểm lửa giận của hắn đã bị đốt tới đỉnh điểm, chỉ còn thiếu một suy nghĩ tác động lên trí não, là hắn hoàn toàn có thể làm tới bước đó. Nhưng không hiểu vì sao, ngay lúc hắn nảy sinh ý nghĩ đó, trong lòng bỗng có một suy nghĩ lạ thường, cứ một hai cuốn lấy hắn. Suy nghĩ đó rõ ràng vô cùng nhỏ bé và yếu ớt, cố chấp muốn kéo hắn lại, quả thực tựa như là ngàn cân treo sợi tóc vậy. Nếu muốn phóng lớn vô số lần đôi mắt đen nhánh của hắn, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy thứ đó. Dường như có thể mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó đang ẩn núp trong bóng đêm dày đặc. Đó là một bóng người mờ ảo, gần như khó mà nhìn thấy nổi trong bóng tối âm u này. Hình như đó là một cậu bé đang co ro ở giữa căn phòng trống. Cậu ôm chặt lấy hai chân mình, lặng lẽ khóc nức nở, tiếng khóc tràn ngập sự sợ hãi, trống rỗng và vô lực. Tất cả mọi người trên quảng trường nín thở chờ đợi, bầu không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Sức mạnh tinh thần lơ lửng giữa không trung có thể ập xuống bất cứ lúc nào để giết chết tất cả những kẻ mà số 7 có thể ẩn núp bên trong, nhưng có thể ập xuống bất cứ lúc nào lại thủy chung vẫn chưa rơi xuống. Xem ra, ngươi vẫn chưa thể hạ quyết tâm rồi. Số 7 nhìn chằm chằm Lục Tân, tựa như đang chờ đợi điều gì đó, để rồi cuối cùng, sự do dự của Lục Tân lại khiến cô cảm thấy thất vọng. Ánh nhìn của cô trở nên nghiêm nghị hơn. Vậy để ta giúp ngươi một chút nha. Sau khi nói xong lời này, người đang bị cô ám lập tức lại dậy ra bất động. Lục Tân dường như cũng chợt nhận ra điều gì, trái tim khẽ nảy lên, rùng mình ngẩng đầu lên nhìn trời. Chung quanh không hề thiếu người, tất cả đều là những kẻ vừa nãy bị năng lực của người bù nhìn ảnh hưởng, sau đó lại bị bại lộ dù đã được mê tàng che giấu. Từng người trong số họ đều có thể biến thành gương mặt của người phụ nữ kia, nhưng hiện tại gương mặt của cô lại không hề xuất hiện trên mặt bất cứ kẻ nào hết. Cảnh tượng dị thường này khiến Lục Tân thầm cảm thấy ngạc nhiên trong lòng, đồng thời cũng thầm nảy sinh dự cảm rằng sắp có chuyện cực kỳ nguy hiểm xảy ra. Tiếng cười của người phụ nữ nọ truyền tới từ phía trên lầu. Dự cảm trong lòng Lục Tân đã thành hiện thực. Khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là bóng dáng của Hàn Băng xuất hiện bên cửa sổ. Nhưng trên mặt Hàn Băng lại để lộ biểu cảm của người phụ nữ kia. Cô cười ngã cười nghiêng, như cho rằng chuyện này buồn cười lắm vậy. Người trước kia có thể sát hại toàn bộ người trong cô nhi viện, bây giờ ngay cả dũng khí đối đầu với ta cũng không có sao. Một con quái vật đội lốt người, vậy mà lại thật sự tưởng mình là người rồi hả? Chẳng lẽ là vì sau khi xảy ra sự kiện đó, ngươi lại bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ người khác sao? Cô cười một thôi một hồi, sau đó đột ngột nghiêm mặt, đứng từ trên cao nhìn xuống Lục Tân nói. Nhưng ngươi vĩnh viễn đừng quên, ở trước mặt ta, ngươi mãi mãi không thể bảo vệ bất cứ ai. Trong lúc nói ra câu này, cô thình lình giơ lên một khẩu súng lục nhỏ nhắn. Đây là súng lục của Hàn Băng. Chỉ là chính bản thân Hàn Băng cũng cho rằng, khi đối mặt với sự kiện ô nhiễm đặc biệt, có lẽ mình sẽ mãi mãi cũng không có cơ hội đụng tới khẩu súng này. Nhưng bây giờ cô lại giơ nó lên, nhắm thẳng vào huyệt thái dương của mình, sau đó bóp chặt cò súng. Xoạch! Cảm giác khẩn trương không cách nào hình dung nổi lập tức nhấn chìm cả người Lục Tân. Khoảng cách tuy không xa, nhưng với tình thế bây giờ cũng đủ để khiến hắn không thể cản. Cho dù là đám người thằng lằn đứng sát bên cạnh Hàn Băng, cũng hoàn toàn không phản ứng kịp. Lúc đầu họ còn tưởng rằng Hàn Băng rút súng ra là vì đã phát hiện ra manh mối gì đó, muốn giúp Lục Tân một tay. Nên thời điểm thấy cô chĩa súng về phía huyệt thái dương của mình rồi bóp cò, tất cả mọi người lập tức ngạc nhiên vô cùng. Cũng vì thế, dù chưa đến một giây thì họ đã phản ứng kịp lại. Nhưng Hàn Băng cũng đã không chút do dự nổ súng vào huyệt thái dương của chính mình. Thịt! Trái tim Lục Tân nảy lên mãnh liệt, thế giới như chấn động. Giờ khắc này, quả thực khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lách cách! Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Hàn Băng bóp cò, không hề có viên đạn nào được bắn ra cả. Nòng súng như trống rỗng, mặc dù Hàn Băng không hề do dự liên tục nổ súng, thứ phát ra cũng chỉ là những tiếng lách cách đơn điệu. Ngay cả Hàn Băng cũng nhất thời để lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Đồng thời trên người Hàn Băng ở phần cổ, nơi được mái tóc thẳng dài che kín mít, bỗng phát ra một tiếng tách. Một dòng điện cường độ thấp lóe lên, khiến cả người cô thoáng run rẩy. Ngay sau đó, trên mặt Hàn Băng bỗng xuất hiện biểu cảm như đang bị phân liệt, tựa như trong nháy mắt, trên mặt cô như hiện lên gương mặt của hai người. Một bên là biểu cảm khó hiểu và lạnh lùng, một bên khác lại là vẻ lo lắng cũng như quyết tuyệt. Ngươi không biết xuất thân của ta là đặc công, nên sẽ không bao giờ để lại cơ hội thình lình cướp lấy quyền khống chế cơ thể ta cho những kẻ như ngươi sao? Giọng nói thật của Hàn Băng nhanh chóng vang lên. Vì phòng ngừa, sẽ có người lặng yên không một tiếng động khống chế ta để uy hiếp những dị biến giả bên cạnh. Ngay cả súng của ta cũng đều được cải tạo lại rồi. Nếu không được tầng khóa mở thứ hai, sẽ không một ai có thể dùng được súng của ta hết. Cô vừa gấp rút giải thích xong, vừa khẽ lay động một sợi chỉ bí mật được giấu trong tay áo. Xẹt một tiếng, vầng hào quang màu lam mà mắt thường cũng có thể thấy được tức khắc che phủ lấy cả người cô. Ngài đăng binh, mau! Trong khoảnh khắc này, cô đột ngột cất cao giọng nói hô lớn với Lục Tân. Không hề chậm trễ dù chỉ một giây, Lục Tân lập tức nắm bắt cơ hội, vội vàng vọt tới, hai chân đạp lên vách tường, bước từng bước mạnh mẽ, nhảy thẳng một đường lên lầu 7,